Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, ta vẫn là rời đi. Hạng Chính cái mũi đều sắp tức điên, mẹ nó lại là cái này cái gì phá đấu giá hội. Hắn thật cảm thấy những người này có phải là cố ý hay không? Lời nói mới rồi, lại dày vò khốn khổ một lần, mà Vân Đình Vũ thuyết pháp. Dĩ nhiên cùng Quang Dực Tư Sứ thuyết pháp hoàn toàn nhất trí. Ngay cả một chữ đều không mang chênh lệch. Vân Đình Vũ, hôm nay, ta ba đại tông môn tông chủ toàn đều ở nơi này. Các ngươi vậy mà liền dạng này ra sức khước từ. Chúng ta nhân tộc ba đại môn phái. Nếu là liên thủ đối phó các ngươi Đạp Nguyệt đạo trường, cũng đủ các ngươi uống một bình. Hạng Chính cho tới bây giờ đều là giữ vững tỉnh táo. Khi cái này Đạp Nguyệt đạo trường dạng này ra sức khước từ thời điểm, cũng nổi giận, không để ý hậu quả nói ra một câu nói như vậy. Vân Đình Vũ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ba vị tông chủ, xem ra, chúng ta Đạp Nguyệt đạo trường giống như đã thật điệu thấp rất lâu. Chúng ta chàng chủ đại nhân thật đúng là có chút dự kiến trước. Lấy lần này hòa bình đấu giá hội tại U Thiên Thánh vực soát một xuống tồn tại cảm giác. Bằng không, bị những tiểu môn tiểu phái kia đều nhanh quên, cũng làm cho một ít môn phái phách lối giá trị phá trần. Đối với các ngươi như vậy thật không được. Dạng này mấy câu nói, tuyệt đối là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Để ba người này sắc mặt không khỏi hung hăng co quắp. Vân Đình Vũ, người nói thế nào tại trước mặt của chúng ta, cũng là vãn bối. Dĩ nhiên dạng này dõng dạc, nhà ngươi chàng chủ biết sao? Bắc Đường Dạ hung hãn nói, cũng là bởi vì hắn dạng này che chở Đông Phương Mặc. Hắn đã sắp không kìm nén được mình lửa giận trong lòng. Có muốn hay không ta Bắc Đường Dạ thay thế các ngươi chàng chủ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút? Tiểu bối này, Đông Phương Mặc đứng ở phía sau. Nghe Bắc Đường Dạ, khóe môi không khỏi kéo ra. Ba người này thật đã bị mình cho làm điên rồi. Cái này đã đến cái gì tiết tấu? Cái này Bắc Đường Dạ dĩ nhiên trực tiếp khiêu chiến Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ uy nghiêm. Cái này Đạp Nguyệt đạo trường Yến Nam Thăng, giống như so tu vi của hắn cao hơn a. Hắn vừa mới đến U Thiên Thánh vực thời điểm, siêu tập nhiều như vậy tin tức thời điểm, liền biết cái này Yến Nam Thăng tu vi tại cấp 7 huyền hoàng. So Bắc Đường Dạ ba người này cao hơn nhất trọng tu vi đâu. Chỉ bất quá, hắn biết. Vị này Yến Nam Thăng chàng chủ truyền thuyết là bị cái gì tổn thương. Đang lúc bế quan, có lẽ là bởi vì cái này, Bắc Đường Dạ mới dám kiêu ngạo như vậy a. Đông Phương Mặc Chính ở đây suy nghĩ miên man. Vân Đình Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bắc Đường Tông Chủ, chẳng lẽ là bởi vì Giang Dung Sư Thái ở đây? Người cứ như vậy không có sợ hãi sao? Cũng đừng quên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà người bên ngoài, cũng có yêu thú. Bắc Đường Dạ thật là bởi vì Giang Dung ở đây, có thể xử xuất cái kia nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm. Cái này, Vân Đình Vũ hẳn là đã sớm biết a. Bắc Đường Tông Chủ, Yến chàng chủ đã xuất quan. Mà lại, lấy vãn bối nhìn, Bắc Đường Tông Chủ yếu là thật cùng ta nhà chàng chủ động thủ. Kết quả, sẽ không theo ta cùng Sở Ngôn giao thủ một lần kia đồng dạng. Nhất định là nhà ta chàng chủ thắng. Đừng trách ta không có nói cho ngươi biết. Vân Đình Vũ mang theo ý cười, buông thả không bị trói buộc, nói ra kết quả này. Thật giống như rất bình thường một sự kiện. Lần này, không đơn thuần là Bắc Đường Dạ, bao quát Hạng Chính cùng Giang Dung. Đáy mắt tất cả đều xẹt qua một vòng chấn kinh. Nhưng là, ba người vẫn là không có cam lòng. Đông Phương Mặc đang ở trước mắt. Bọn hắn khả năng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt lấy tên tiểu tử này. Lại chính là bị nhiều người như vậy cản trở. Cuối cùng, Bắc Đường Dạ quyết định chắc chắn. Vân Đình Vũ, ta không biết ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Bất quá, ta cho ngươi biết, ta Bắc Đường Dạ, tại U Thiên Thánh vực thời gian dài như vậy, không phải bị dọa lớn. Một câu, trực tiếp khiêu chiến Yến Nam Thăng. Nhưng là, khi Bắc Đường Dạ thật đem linh khí của mình tăng lên tới cực hạn thời điểm, Giang Dung cũng là theo Bắc Đường Dạ, giơ lên trong tay bảo kiếm. Quang Dực Tứ Sứ, Vân Đình Vũ, các ngươi là Đạp Nguyệt đạo trường người. Chúng ta cùng các ngươi cũng là không oán không cừu. Chúng ta chỉ muốn Đông Phương Mặc tính mạng. Các ngươi tốt nhất tránh ra. Các ngươi nếu là khăng khăng che chở cái này Đông Phương Mặc, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Liền ngay cả vừa mới còn có chút lòng tin Vân Đình Vũ đều kinh hãi. Bắc Đường Dạ thật muốn tại Đạp Nguyệt đạo trường liều lĩnh muốn cái này Đông Phương Mặc tính mạng. Sao? Nếu là cái này Đông Phương Mặc thật sự có cái gì sai lầm, hắn liền không gặp được ngày mai mặt trời. Đây là Yến Nam Thăng mệnh lệnh a. Phong Vũ Lôi Điện, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, chúng ta liền lãnh giáo một chút Bắc Đường tông chủ cùng Giang Dung sư thái cái này nhìn hết tầm. Mắt hồng trần kiếm uy lực đi. Vân Đình Vũ cuối cùng chỉ có thể như thế. Ngọa tào, Phong Vũ Lôi Điện một mặt mộng bức. Đạp Nguyệt đạo trường đây là thế nào? Điên rồi sao? Bởi vì một người như vậy, liền để bọn hắn đi chịu chết. Nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm là U Thiên Thánh vực hung danh bên ngoài kỹ pháp. Tất cả đều nói, cấp 5 huyền hoàng một chút, dưới một kiếm này trực tiếp hồn phi phách tán. Chỉ bất quá, khi bốn cái Hải Đông Thanh nhìn thấy Vân Đình Vũ coi là thật huyễn hóa bản thể, muốn nghênh tiếp một kiếm này. Thân là Đạp Nguyệt đạo trường tứ sứ bọn hắn, dĩ nhiên biểu lộ quyết tuyệt tăng lên toàn thân yêu linh khí. Thật giống như thản nhiên phó giống như chết. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút động dung. Cái này là thế nào tình hoài? Lại là thế nào trung thành? Chỉ là Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ một câu, biết rõ là cái chết, vậy mà liền dạng này nghênh đón. Chờ chút, mặc dù là vốn không quen biết, nhưng là năm người này coi là thật là bởi vì chính mình phải bỏ ra tính mạng. Đông Phương Mặc tại thời khắc quan trọng nhất mở miệng, tứ sứ cùng Vân Đình Vũ, còn có bên kia Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung, toàn bộ đều kinh ngạc dừng tay lại, mọi ánh mắt nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đa tạ tứ sứ cùng Vân hộ pháp tương trợ chi tình. Nếu là ta cho các ngươi mang đến như thế phiền phức, ta Đông Phương Mặc rời đi Đạp Nguyệt đạo trường là được. Ùng ục, chấm ngoặc kép, cái gì? Tứ sứ cùng Vân Đình Vũ lập tức lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Tại tình huống này hạ, đổi thành bất luận kẻ nào đều không dám nói lời như vậy. Đối phương là đến cỡ nào cường hãn? Hiện tại đến Đạp Nguyệt đạo trường, có người dạng này che chở, lại còn chủ động nói rời đi. Chưa bao giờ từng thấy dạng này. Dù sao Đông Phương Mặc trong Cửu U Minh phủ dạo chơi một thời gian tương đối dài, Hạng Chính là hiểu khá rõ Đông Phương Mặc tính cách, cho nên vội vàng đuổi theo một câu: Đông Phương Mặc, người nếu là cái có loại nam nhân, tự đi ra ngoài, chớ liên lụy người khác. Chúng ta cùng tứ sứ cùng Vân hộ pháp quan hệ vẫn là rất hòa bình. Nếu là bởi vì ngươi, nhân tộc ba đại tông môn cùng Đạp Nguyệt đạo trường khai chiến, như vậy kẻ cầm đầu chính là ngươi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt nhìn xem Hạng Chính, cười lạnh, không cần ngươi nói những lời này, ta đã nói rời đi Đạp Nguyệt đạo trường, liền nhất định sẽ rời đi. Tu vi của ta thấp, đánh không lại các ngươi, có thể không phải là bởi vì ta quá nhỏ yếu, mà là bởi vì ta thời gian tu luyện quá ít, không cần nhiều, nếu là cho ta thời gian mấy năm, ta tất nhiên sẽ lại đi tìm các ngươi. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ hủy diệt các ngươi tông môn. Đông Phương Mặc đưa tay chỉ ba người. Ba người các ngươi. Đông Phương Mặc câu nói này thật không phải là khoác lác. Hắn chỉ hận mình đã nhịn thời gian dài như vậy, cuối cùng lại còn là không nhịn được. Cũng là bởi vì mình chủ quan một lần. Tại tình huống này hạ, Bắc Đường Dạ, Hạng Chính cùng Giang Dung, ai cũng không nói gì thêm. Vì Huyền Tâm Linh Châu, vì luyện yêu bình, bọn hắn chỉ có thể vào thời khắc này đem cái này Đông Phương Mặc chém giết. Nếu thật là cho hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn về sau vẫn thật là không giết được hắn. Cho nên bầu không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng là cũng mang theo xấu hổ. Đông Phương Mặc quả quyết cất bước. Nơi này cách Đạp Nguyệt đạo trường biên giới chỉ có 100 bước xa. Kỳ thật Đông Phương Mặc chính là khó khăn lắm rơi vào Đạp Nguyệt đạo trường địa giới bên trong. Khi Đông Phương Mặc thật cất bước hướng phía Đạp Nguyệt đạo trường bên ngoài đi qua thời điểm, Phong Vũ Lôi Điện tính cả Vân Đình Vũ con mắt đã không thể chừng được lại lớn. Đông Phương Mặc, một cái nho nhỏ cấp 7 huyền vương, dĩ nhiên thật cứ như vậy muốn rời khỏi Đạp Nguyệt đạo trường. Hắn thật không sợ chết sao? Liền ngay cả Bắc Đường Dạ ba người cũng không nghĩ tới. Đông Phương Mặc nói đi, vẫn thật là đi, mặc dù bước chân không phải nhanh như vậy, nhưng là, Đông Phương Mặc bước chân kiên định, từng bước một đi hướng Đạp Nguyệt đạo trường chi đi ra ngoài. Đông Phương công tử, người nếu là rời đi Đạp Nguyệt đạo tràng, chúng ta thật không có cách nào bảo hộ ngươi. Ngay tại Đông Phương Mặc đi ra vài chục bước thời điểm, Vân Đình Vũ mở miệng. Đông Phương Mặc bước chân hơi dừng một chút, tiếp tục cất bước, đa tạ Vân Hộ Pháp. Ta cùng Vân Hộ Pháp vốn không quen biết, càng không nguyện ý mang đến phiền toái cho ngươi. Huống hồ, nếu là Vân Hộ Pháp cùng tứ xứ bởi vì ta bị chém giết đang nhìn đoạn hồng trần dưới thân kiếm, lòng ta cũng không thể sắp đặt, cho nên ta rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Một câu nói thời điểm, đã lại bước ra ba bước. Vậy ngươi liền không sợ bị ba người này chém giết sao? Vân Đình Vũ có chút không cam tâm, cũng có chút không tin, vội vàng cất bước đuổi theo. Chết sống có số, như thế mà thôi. Huống hồ, bọn hắn không muốn mặt, ta cũng không có cách nào. Lấy hậu thiên cướp sẽ tìm được bọn hắn. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Thật giống như cất bước ra ngoài, là một chuyện rất đơn giản. Vân Đình Vũ tại nghe xong Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, lập tức trong lòng hơi động, trên mặt mang tới một chút kính nể. Cái này không liên quan tới tu vi chờ chút, đơn thuần là kính nể Đông Phương Mặc tâm trí của người này. Cho nên, đường đường Đạp Nguyệt đạo trường Đạp Nguyệt hộ pháp Vân Đình Vũ 10 phần cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Đông Phương công tử, người có thể còn muốn tham gia ta Đạp Nguyệt đạo trường hòa bình đấu giá hội sao? Vẻ mặt mang theo vô cùng quyết tuyệt, Đông Phương Mặc cái này mới dừng bước, mỉm cười, nguyên bản ta là rất muốn tham gia, nhưng là hiện tại xem ra, nếu là bởi vì ta thật gây nên cái kia đại chiến, ta coi như sai lầm, ta hiện tại vẫn là rời đi đi. Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp đem lời nói chết. Mặc dù hắn là 10 phần coi trọng mình tôn nghiêm, nhưng là một số thời khắc, thủ đoạn bảo mệnh vẫn là không thể rơi. Vân Đình Vũ đôi mắt chuyển động. Đông Phương công tử, thật xin lỗi, bản hộ pháp không có bảo trụ ngươi. Hiện tại, bản hộ pháp tự mình hộ tống ngươi. Vân Đình Vũ cùng Đông Phương Mặc đối thoại, Phong Vũ Lôi Điện cũng nghe đến. Bốn người giờ phút này cũng trực tiếp rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt. Đồng loạt ôm quyền, Đông Phương công tử, Quang Dực tứ sứ cũng thông Vân Hộ Pháp cùng nhau hộ tống ngươi. Là Đông Phương Mặc vừa rồi hành vi, để bọn hắn từ nội tâm bên trong nghĩ muốn làm như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.